nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sùng. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Tô Hạo Vân lại phải tốn công giàn dựng để bắt gian nàng và Diệp Thừa Trạch, rõ ràng là lợi dụng tính cách bướng bỉnh của nàng để có thể an toàn thoát khỏi vũng bùn nhà họ Diệp, còn nàng thì ngốc nghếch, bất chấp lao đầu vào bây giờ bị tổn thương nặng nề, hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đồng Nhi bất lực nhìn chủ nhân của mình, trong lòng cũng đau đớn. Từ nhỏ nàng đã theo công chúa, tuy tính cách công chúa bướng bỉnh nhưng đối xử với nàng và Xuân Nhi rất tốt. Có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp đều nghĩ đến họ, chưa bao giờ trách mắng, không khác gì tỉ muội lớn lên cùng nhau. Dù nàng có hơi tùy hứng, nhưng nàng là công chúa mà, thử hỏi có nàng công chúa nào mà không bướng bỉnh chút chứ? Chỉ là nàng kém may mắn hơn một chút, mẹ nàng không được sủng ái, con đường phía trước đi cũng gập ghềnh hơn. Đồng Nhi quỳ trước mặt Tiêu Dung, khóc nói, công chúa, chuyện đến nước này Đồng Nhi cũng không muốn giấu người nữa. Về chuyện của nhà họ Tô, người không thể can dự vào. Mặc dù trước đây Tô Hạo Vân đã giàn dựng hại người và Diệp đại nhân, nhưng hai lần sau đều là nàng ta âm thầm giúp người. Nếu không có nàng ta, lần trước Tần Di Nương đã thành công rồi, nô tỳ cũng sẽ không biết thiếu gia Kỳ Sâm không phải con của Diệp đại nhân. Dù nô tỳ không biết tại sao nàng ta lại giúp người, nhưng nàng ta đã giúp người hai lần. Nếu chúng ta lấy oán báo ơn, thì thật sự không phải tính cách của người. Tiêu Dung vô cùng ngạc nhiên, tiến lên hỏi, là Tô Hạo Vân giúp ta, nàng ta tại sao lại giúp ta? Hỏi xong, Tiêu Dung cũng hiểu ra, gật đầu nói, ồ, Tô Hạo Vân và Tần Uyển Hề cũng có ân oán. Hơn nữa nếu Diệp Kỳ Sâm là con hoang thì Diệp Phỉ Nhiên là đứa con duy nhất của nhà họ Diệp. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, có thể nàng ta muốn kéo ta vào phe của nàng ta. Hơn nữa nàng ta cảm thấy có lỗi với ta. Nếu không phải vì nàng ta cũng không phải gả cho Diệp Thừa Trạch. Đồng Nhi không phản bác lời của Tiêu Dung, chỉ nói. Không cần biết mục đích của nàng ta là gì, ít nhất ban đầu là có lợi cho chúng ta. Hiện giờ công chúa giống như bị cầm tù, chẳng lẽ còn trông mong Diệp đại nhân đối xử với người như một năm trước sao? Giờ hắn ta đã có ngoại thất mới, làm sao còn để tâm đến người? Tất nhiên điều này Tiêu Dung hiểu rõ. Khó trách Diệp Thừa Trạch lại xử lý qua loa chuyện giữa nàng và Tần Uyển Hề, không phải ông ta không thể xử lý, mà là không muốn xử lý. Tần Uyển Hề vô cùng hiểu Diệp Thừa Trạch, để có thể đem đường muội của mình lên giường ông ta, rốt cuộc nàng thiếu thốn tình yêu đến mức nào mới phải đi tìm kiếm sự ấm áp từ ông ta chứ? Phụ hoàng và mẫu phi không yêu nàng sao? Hà cớ gì phải cầu mong tình yêu của một tên nam nhân như thế? Nàng buồn bã ngồi lên giường. Một lúc sau mới nói, Đồng Nhi, chuyện này để ta suy nghĩ, để ta ngẫm lại. Mấy ngày sau là Tết, tiếng pháo nổ bôm bốp vang lên không ngừng, trong hoàng cung trang hoàng rực rỡ, nương nương các cung đều bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động năm mới. Công chúa Phi Ngọc vẫn ở tại cung Như Phúc, nhưng người quản lý hậu cung lại trở thành Lương Phi. Hoàng hậu cứ 3 ngày bị cấm túc một lần, giờ đã gần như phát điên, Dư Quý Phi cũng lấy cớ bệnh không ra khỏi cung. Gánh nặng này rơi vào tay Lương Phi. Không ai ngờ, nữ nhân không có mấy cảm giác tồn tại trong hậu cung, nhan sắc cũng bình thường, lại trở thành người nắm giữ phượng ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta trước giờ vốn không gây chuyện, cũng không có thù oán với ai, là một nữ nhân tốt bụng, bên cạnh có một trai một gái. Năm xưa, các phi tần được sủng ái người sảy thai, người thì hài tử chưa kịp sinh ra đã chết yểu. Nhưng nàng ta lại bảo vệ được 2 đứa con của mình, phải công nhận đúng là cũng có chút bản lĩnh. Tuy vậy nhưng Lương Phi lại không cảm thấy nắm giữ phượng ấn là chuyện tốt. Nàng ta nhìn phượng ấn trong tay, thở dài. Cuối cùng ta cũng bị cuốn vào đầu nơi sóng gió. Thôi, ở trong cái hậu cung này, đâu ai có thể chỉ lo cho mỗi thân mình đâu. Người đâu, yến tiệc năm nay, trừ việc làm theo lệ cũ, nhớ thêm một số hoạt động ngoài cung. Không bằng để các nương nương đi dạo. Tổ chức hội chợ xuân, cũng mời công chúa Phi Ngọc ra ngoài dạo một vòng, dù nàng không phải là phi tần hậu cung, nhưng ở trong cung Như Phúc, nên đối đãi theo lễ của Trương Thục Phi. Thái độ công bằng này lập tức giúp Lương Phi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng dù nàng ta có làm gì, hoàng hậu vẫn sẽ căm ghét người nắm giữ phượng ấn, huống chi Lương Phi bây giờ có con trai, càng khiến nàng ta trở thành cái gai trong mắt hoàng hậu. Tuy vậy, Lương Phi cũng không sợ, mánh khóe của hoàng hậu nàng ta đã sớm biết, chẳng qua cũng chỉ là vài chiêu trò cũ, người đáng sợ là Á Liễu quý nhân bên cạnh bà ta. Lương Phi nói bản thân mình có tâm kế, điều này không sai, những năm qua trong cung nàng ta đã chứng kiến tất cả các cuộc đấu đá, duy chỉ có nàng là có thể giấu mình sau những trận phong ba đó. Nàng ta cảm thấy chủ yếu là nhờ may mắn, cả đời chỉ được sủng ái hai lần, đã sinh được một con trai một con gái, có thể nói là ông trời ban thưởng. Trong cung rộn ràng nhộn nhịp, Liễu quý nhân cũng không thể không mang theo vài cung nữ thân cận đi các cung khác giao lưu. Có lẽ những ngày gần đây quá yên ắng, ngay cả hai huynh đệ Liễu thị cũng không vào cung, khiến nàng ta lơ là cảnh giác, từ đó khiến Liễu Bán Hạ bị nàng ta giam trong căn phòng tối tìm được cơ hội. 4 năm sống trong bóng tối khiến Liễu Bán Hạ mất đi gần như toàn bộ sức sống, nhưng thuốc mà huynh trưởng nàng đưa đã cứu mạng nàng. Nàng am hiểu dược lý, tuân theo thời gian uống thuốc, cơ thể uống nửa tháng, lại hồi phục được phần lớn sức lực. Nhưng nàng vẫn giả vờ yếu ớt, khiến Liễu quý nhân mất cảnh giác, chỉ để một cung nữ canh giữ nàng, còn bản thân mang theo 3 người khác đến các cung. Khi ả ta rời đi, Liễu Bán Hạ đau khổ gõ cửa phòng tối. Cung nữ bên ngoài lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn chút đi, đừng giở trò gì, đây là hoàng cung, ngươi tưởng mình có thể chạy ra ngoài được sao? Liễu Bán Hạ khàn giọng nói, tỷ tỷ đi, phiền tỷ đưa cho ta cái bô, trong góc tối này ẩm ướt, ta lại bị đau bụng tiêu chảy. Cung nữ không hề nghi ngờ gì, chỉ tỏ ra rất không kiên nhẫn đặt xuống khay bánh ngọt, cộc lốc nói. Lắm chuyện thật, không hiểu vì sao quý nhân lại giữ ngươi trong cung. Chỉ là một cung nữ phạm tội, xử lý rồi không phải xong sao? Nói xong, ả ra ngoài lấy cái bô, mở cửa phòng tối cho nàng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Liễu Bán Hạ rút ra cây kim bạc giấu trong lọ thuốc, thẳng tay đâm vào huyệt đỉnh đầu của cung nữ. Cung nữ nhẹ nhàng ngã xuống, Liễu Bán Hạ nhanh chóng thay y phục của ả, rồi từ trong người lấy ra mảnh giấy. Đó là mấy ngày trước cung nữ bên cạnh Lương Phi lén lút nhét vào góc tối, trên đó là một bản đồ. Hướng dẫn nàng đi theo hướng đánh dấu sẽ có người dẫn nàng rời khỏi hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Liễu Bán Hạ nửa tin nửa ngờ, nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng trong những năm qua. Cuối cùng, nàng lợi dụng lúc Thư Tú cung vắng người, loạng choạng chạy ra từ cửa sau, rồi theo dấu trên bản đồ chạy đến sau mọn núi giả trong hậu hoa viên, theo con đường nhỏ phía sau núi giả mà chạy đến một con đường dẫn đến Đông Cung. Vừa định chạy tiếp thì bị một bóng người kéo vào khe hẹp của bức tường. Liễu Bán Hạ hoảng sợ kêu lên một tiếng, nhưng miệng nàng đã bị người đó bịt lại. Đừng kêu, ta là người đưa ngươi ra ngoài, từ giờ nghe lời ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Liễu Hạnh Lâm. Liễu Bán Hạ lập tức im lặng, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Người đó thả miệng Liễu Bán Hạ ra, là một tiểu thái giám có gương mặt rất bình thường, gã gật đầu nói. Theo ta. Tiểu thái giám dẫn nàng bò qua một cái lỗ chó dẫn đến Đông Cung. Đông Cung coi như một nửa nằm ngoài Hoàng Cung, nó có cổng cung riêng. Tiểu thái giám không dẫn nàng đi cửa chính, vẫn bò qua lỗ chó ra khỏi Đông Cung, đưa nàng đến một con hẻm thấp, có một chiếc xe ngựa đang đợi ở đó. Thấy chiếc xe ngựa, tiểu thái giám mới thở phào, chỉ vào nó nói. Người mau đi đi, ta phải quay lại, đi lâu sẽ bị phát hiện. Liễu Bán Hạ khàn giọng nói. Cảm ơn công công cứu mạng, không biết công công tên gì. Tiểu thái giám nói, người không cần biết ta tên gì, ta cũng chỉ là nhận lời người khác. Cô nương mau đi đi, chậm trễ sẽ sinh chuyện. Liễu Bán Hạ gật đầu, quay người lên xe ngựa, vừa vào trong xe nàng đã khóc qua. Người trước mặt chính là Liễu Hạnh Lâm, nàng lao vào lòng hắn khóc. Đại ca, cuối cùng ta cũng gặp được huynh. Liễu Hạnh Lâm ôm lấy Liễu Bán Hạ. Chỉ cảm thấy muội muội giờ đã gầy rộc chỉ còn da bọc xương, hắn dễ dàng ôm được. Hắn đầy đau lòng vô, ốt ve khuôn mặt gầy guộc của Liễu Bán Hạ, đau lòng nói. Muội muội, muội đã chịu khổ rồi, có lẽ do gặp được ca ca, Liễu Bán Hạ cuối cùng cũng thả lòng, nàng nhẹ nhàng mất đi. Điều này làm Liễu Hạnh Lâm hoảng sợ, lập tức đưa nàng về một biệt viện. Hắn biết Liễu Bán Hạ không thể về Liễu Phủ, không nói gì khác. Chỉ riêng Liễu Huyền Hồ đã là một quả bom hẹn giờ. Thấy xe ngựa đi xa, Lạc Thân Vương và Tô Dư Lan mới từ sau con hẻm thấp đi ra. Tô Dư Lan hỏi, ngài cứu nàng như vậy, sau này có kế hoạch gì không? Lạc Thân Vương gật đầu, Tô gia chúng ta nhẫn nhịn bao năm, đã đến lúc thanh trừng triều đình một chút rồi. Phố phường kinh thành vui tươi rộn ràng, trong một lúc lại khiến Tô Dư Lan có cảm giác bình yên trước cơn bão. Lạc Thân Vương nắm tay Tô Dư Lan, nói, ngươi về trước đi, ta còn chút việc phải đến Cẩm Y Các. Tô Dư Lan hỏi, Cẩm Y Các, ngươi muốn làm y phục sao? Không đúng, y phục trong vương phủ không phải đều do phủ nội vụ làm sao? Sao lại cần vương gia tự mình đến Cẩm Y Các? Lạc Thân Vương nhẹ nhàng cười, nhỏ giọng nói, cái này, một số y phục rất riêng tư, vẫn phải đặt ở Cẩm Y Các. Tô Dư Lan nghe nhầm, mặt lập tức đỏ lên, nói, vậy ngài đi đi, đúng rồi, tối nay ta không qua tìm ngài đâu, buổi tối có gia yến, nếu ngài có thời gian cũng đến nhé. Tô Lão Thái Phi không có ở đây, ngài một mình đón năm mới cũng khá lạnh lẽo. Lạc Thân Vương lại do dự, nói, tối nay ta cũng có chút việc khác, không sao, các ngươi cứ ăn trước, dẫu sao mùng một ta cũng phải đi chúc Tết biểu huynh biểu tẩu biểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư Lan gật đầu, quay người rời đi, Lạc Thân Vương thì lấy từ trong người ra một bức phác thảo, vô cùng hài lòng thưởng thức. Đây sẽ là một bất ngờ lớn chứ, hy vọng Lan Nhi của ta không giận, mùng một Tết. Diệp Phỉ Nhiên 1 tuổi 4 tháng ngồi vào bàn ăn, lần trước đón Tết cậu không có cảm giác gì, dẫu sao mình mới là một đứa trẻ 4 tháng tuổi, hôm nay đón Tết cậu cuối cùng cảm nhận được người xưa đối với Tết Nguyên Đán có tính nghi thức rất cao. Từ mùng 8 tháng Chạp đã bắt đầu chuẩn bị, qua rằm tháng Giêng mới coi như thật sự đón Tết xong. Diệp Phỉ Nhiên nhìn đầy bàn mỹ vị CS, ẩy nước miếng, thầm nghĩ. Sao ta thấy những món này có chút quen thuộc, đây không phải thịt cừu nướng sao? Đây không phải canh chua bò cuộn sao? Đây là món lẩu xiên mà ta thích nhất. Trí tuệ người xưa sớm đã thể hiện trên bàn ăn như vậy rồi sao? Cái này không đúng lắm nhỉ, cách trương.